Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754, chương 754, ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Ôn đại sư, ngươi đến thời điểm liên hệ ta, ta an bài cho ngươi chỗ ở. Tô Nghĩa mừng lớn nói. Tốt, ta hiện tại liền đi an bài. Ôn Hạo Miểu đáp lại một tiếng, cúp điện thoại. Tô Nghĩa ngược lại cho Bùi Lâm đánh qua. Nguyên Thành Dòng binh đoàn đội tổn thất nặng nề. Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn tình huống chắc chắn sẽ không quá tốt rồi. Tô Nghĩa, ta nghe nói ngươi đi Kim Tinh Thành. Trở về rồi sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Bùi Lâm hư nhược thanh âm. Vừa trở về. Tô Nghĩa trở về một tiếng. Hỏi tiếp, Bùi đại ca, ta tại võ giả diễn đàn phía trên nhìn đến. Các ngươi cùng Bạo Lôi Dòng binh đoàn đại chiến mấy trận. Có phải hay không đều thụ thương rồi? Bùi Lâm thở dài. Bạo Lôi Dòng binh đoàn quá cường đại. Chúng ta thực sự đều thụ thương. Ngươi cùng Bùi tỷ thương tổn có nặng hay không? Tô Nghĩa hỏi. So với những người khác, hắn đối Bùi Lâm huynh muội quan tâm nhất. Ta thương tổn không tính quá nặng. Nhưng Bùi Lệ nhiều chỗ gãy xương. Chỉ sợ cần nghỉ dưỡng một năm nửa năm. Bùi Lâm trầm trọng nói. Thương tổn nặng như vậy. Tô Nghĩa cắn răng, cố nén lửa giận, an ủi, Bùi đại ca, các ngươi an tâm dưỡng thương, bớt thời gian ta sẽ đi qua xem các ngươi, còn Bạo Lôi Dòng binh đoàn sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý, người người không phạm ta, ta không phạm người, đã bị khi phụ, liền muốn cho có lực phản kích, đây cũng là phong cách của hắn. Bùi Lâm giật nảy mình, tranh thủ thời gian thuyết phục, Tô Nghĩa, tuyệt đối không nên xúc động. Đối phương có huyễn linh cảnh cường giả. Hắn hiểu rất rõ Tô Nghĩa tính khí. Một khi chọc giận Tô Nghĩa, Tô Nghĩa là nhất định sẽ trả thù. Cho dù là thiên vương lão tử cũng dám thép một thép. Nhưng là Bạo Lôi Dòng binh đoàn quá cường đại. Tô Nghĩa khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Làm không tốt sẽ còn vứt bỏ mạng nhỏ. Bùi đại ca yên tâm. Không có niềm tin tuyệt đối trước đó. Ta sẽ không động thủ. Tô Nghĩa nói ra. Hắn vốn cũng không phải là hạng người lỗ mãng. Động thủ trước đó khẳng định sẽ ước lượng đo một cái giữa lẫn nhau thực lực. Trước mắt, hắn xác thực không phải là huyễn linh cảnh võ giả đối thủ. Chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Vậy là tốt rồi. Bùi Lâm thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Bùi đại ca, ngươi nghỉ ngơi trước. Ta chỗ này còn có chút việc. Tô Nghĩa nói ra. Giờ phút này, cổng thành đã mở ra. Cần trước đem Cơ Tiểu Ngưng hai người dàn xếp lại. Tốt, ngươi trước bận bịu. Bùi Lâm chào hỏi một tiếng. Cúp điện thoại, Tô Nghĩa trở về lúc trên xe. Cơ Tiểu Ngưng hai người đã thức tỉnh. Tô Nghĩa, chúng ta cái gì thời điểm đi tìm Linh Niệm Giao? Cơ Tiểu Ngưng vội vàng hỏi. Cái này xuất phát, Tô Nghĩa có thể lý giải Cơ Tiểu Ngưng tâm tình. Vẫn chưa trì hoãn thời gian. Đối với trí năng chiến xa phân phó nói. Số 2. Về nhà. Trí năng chiến xa chậm rãi hướng cổng thành lái đi. Ra vào Nguyên Thành là muốn thông lệ kiểm tra. Nhưng cổng thành thủ vệ quân đã sớm quen biết Tô Nghĩa. Cũng biết Tô Nghĩa thân phận. Cho nên cái này phân đoạn cũng liền đã giảm bớt đi. Thuận lợi tiến vào Nguyên Thành. Trí năng chiến xa thẳng hướng nội thành mà đi. Khi trở lại tiểu khu thời điểm. Tô Nghĩa thu hồi trí năng chiến xa, mang theo Cơ Tiểu Ngưng hai người đi đến Linh Niệm Giao trụ sở. Tùng tùng, chấm ngoặc kép, đi vào Linh Niệm Giao trước của phòng. Tô Nghĩa gõ nhẹ một cái, két một tiếng, cửa phòng nhanh chóng mở ra. Linh Niệm Giao tựa như đã sớm đang chuẩn bị. Khi thấy Cơ Tiểu Ngưng hai người thời điểm, hưng phấn không thôi. Cơ trưởng lão, quản đại sư, Niệm Giao. Rốt cục nhìn thấy ngươi. Cơ Tiểu Ngưng cũng rất cao hứng. Tiền bối, chúng ta vẫn là trong phòng nói đi. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Linh Niệm Giao kịp phản ứng, tranh thủ thời gian mở cửa phòng. Tô Nghĩa ba người cất bước đi vào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.